Mến chào quý vị thính giả, lại là Trinh đây. Trinh rất vui khi được gặp lại quý vị thính giả trên kênh của Trinh trong buổi tối Cái Chuyện ngày hôm nay. Và Trinh xin cảm ơn quý vị thính giả đang theo dõi video này. Ngày hôm nay thì đã là ngày mùng 7 tháng giêng rồi. Nhiều quý vị thính giả, anh chị em bạn bè chúng ta đã bắt đầu tạm biệt gia đình, tạm biệt bố mẹ, người thân, tạm biệt quê hương để chúng ta quay trở lại với vùng quê cũ. Và tối ngày hôm nay để đồng hành với quý vị, Trinh xin gửi đến cho quý vị một truyện ngắn của tác giả trẻ Judy Nguyễn có tựa đề Thưa Tía Con Đi. Và nhân đây thì Trinh cũng xin cảm ơn chị Judy Nguyễn đã đồng ý để Trinh chuyển thể tác phẩm này sang dạng audio truyện. Ngay bây giờ không để quý vị đợi lâu hơn nữa, Trinh xin mời quý vị cùng đón nghe truyện ngắn Thưa Tía Con Đi của tác giả Judy Nguyễn, truyện được phát trên kênh của Trinh. Quý thính giả đang nghe truyện ngắn Thưa Tía Con Đi của tác giả Judy Nguyễn, truyện được phát trên kênh của Trinh. Trưa Sài Gòn, nắng nóng cháy da thịt. Thay vì chạy xe máy thật nhanh từ trường về nhà trọ, rồi chui vào phòng, mở máy lạnh, tận hưởng làn gió nhân tạo mát mẻ, vuốt ve cơ thể và tâm hồn, thì Yến lại chọn đổ đường dài tận 50 phút để về với Tía cùng căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô. Vì cô biết, chỉ nơi đây mới có thể xoa dịu tinh thần đang kích động, xen lẫn buồn bã của cô lúc này. Về đến nhà trong trạng thái sức lực cạn, sắp chạm đáy, Yên vẫn cố gắng đá cái chông xe, thả dưới dạng bông giấy, kéo cửa, đốt nhang bàn thờ, rồi chui vào căn phòng nhỏ của mình, mở quạt và nằm vật ra giường. Cảm giác yên bình, thân thuộc và an toàn khiến cô như trở lại là một đứa trẻ, ấp nghiêng mặt vào gối ngủ ngon lành, hoàn toàn không suy nghĩ về việc cô vừa bị người mình yêu thương bỏ rơi vào sáng nay. Yên không biết mình ngủ bao lâu. Khi thức dậy, ngó qua cửa sổ, thấy trời đã xế chiều. Yên đi ra sân sau, ngắm cây ô mồi tia trọng, nở hoa hồng rợp một góc sân. Ngồi lên cái xích đu gỗ, đi đóng cho cô từ ngày cô còn chưa biết đi, nhẹ đu đưa. Ngày xưa cô có thể ngồi hàng giờ trên xích đu chỉ để nhìn quanh và nghĩ mông lung, nên Tía hay ghẹo cô là bà cụ non. Cô vừa ngồi một chốc thì Tía về. Tía lặng lặng kéo cái ghế gỗ lại đối diện cho cô, ngồi xuống, chưa kịp mở miệng là cô đã phụng phịu. Tía mới đi đâu vậy? Tía qua nhà mấy ông bạn chơi. Nãy tía có ghé về nhà mà thấy con ngủ nên tía lại đi tiếp. Nay giữa tuần mà con về với tía là biết có chuyện gì rồi đúng không? Yến ngước nhìn trời chiều, mắt trôi ra những rặng cây xa xa, lòng bồi hồi bồi hồi. Người ta bỏ con rồi tía ơi. Cô không định khóc, nhưng tự dưng nói xong câu đó, cô thấy tủi thân quá. Xưa giờ trước mặt tía, cô thường trở nên yếu mềm. Thế là nước mắt chảy đôi dòng. Vậy mà tía cười cười, chăm điếu thuốc, rồi chậm rãi. Người này đi, rồi người khác sẽ tới. Không cần buồn vì người không thương mình. Có nhớ tía từng dạy con không? Hãy chọn người đàn ông thương mình thiệt nhiều. Tía ngập ngừng một chút, rồi thở dài tiếp lời. Đừng như tía. Đừng như tía. Hồi trước tía thương má lắm. Thương mà không cần biết má có thương lại mình không. Thương rồi làm mọi cách cưới về, chăm lo từng chút. Vậy mà má lại bỏ hai cha con đi đâu biệt tâm biệt tích, lúc Yến mới chỉ 6-7 tuổi. Những ngày tháng đầu tía buồn quay quắt, không hiểu sao má lại bỏ đi, không hiểu mình đã làm sai điều gì nên chẳng thiết tha ăn uống, bỏ bê luôn con gái nhỏ. Rồi một ngày nhìn tấm ảnh chụp gia đình ba người, tía nhận ra một điều. Ánh mắt má bao nhiêu năm nay cứ vô định đâu đâu, chưa bao giờ đậu lại nơi chồng hay con gái mình. Chưa một lần má nói lời thương yêu tía. Có lẽ tía cảm nhận từ lâu rồi, nhưng vì tía quá cố chấp mà thôi. Tía cho rằng chỉ cần tía đối đãi tốt thì cũng sẽ có ngày má sẽ cảm động và dành tình cảm cho tía. Nhưng thì ra, người không thương mình, có làm gì cũng vô ích. lại uổng phí cả một đời. Sau khi nhận ra điều đó, Ti đã lựa chọn bỏ qua tất cả, làm lại từ đầu. Ti dồn hết tình cảm và sức lực để nuôi nấng, chăm lo cho Yến từng chút một và không thiếu thứ gì suốt mười mấy năm nay. Chuyện của má, Ti ít khi đề cập đến, nhưng hôm nay chắc thấy con gái yêu buồn bã quá, Ti mới lại lôi ra mà nói. Yến vừa thấy áy náy, đồng thời lại biết ơn điều đó. Cô nghĩ lại, đúng là nỗi buồn mình vừa trải qua cũng không là gì cả, rồi cũng sẽ qua nhanh thôi. Cô còn trẻ, rồi sẽ lại có những người con trai khác bước vào cuộc đời cô. Và lần tới, hy vọng cô sẽ tìm được một nửa phù hợp cho mình. Còn hiện giờ đây, cô cảm thấy may mắn vì còn có Tía ở đây với mình. Cô hít vào một hơi thật sâu, thấy nỗi buồn trên mi mắt từ lúc nào đã theo gió bay mất. Dạ, không biết rồi. Khóc xong cũng thấy nhẹ nhõm rồi Tía. Con sẽ làm lại từ đầu, tìm một người khác xứng đáng hơn. Thôi, cũng muộn rồi. Con về đi dạy thêm nha Tía. Cuối tuần có rảnh, con lại về. Tía muốn ăn gì nè, để con mua về cho Tía. Yên ôm Tía một cái cho đỡ nhớ, rồi nhanh chóng dắt xe ra cửa. Vậy đó, cứ mỗi lần có chuyện gì buồn, khó suy nghĩ, hoặc chỉ là muốn được chia sẻ, Yến lại tìm về đây. Dù nhiều khi chỉ về một chốc rồi lại đi. Căn nhà này, phòng ngủ nhỏ, cái sân sau, chiếc xích đu gỗ và hình bóng Tía luôn là một nơi hạnh phúc nhất mà Yến từng có, mãi mãi không muốn rời xa. Tía ơi Tía! Yến đang nhìn cây chông xè rồi chạy ào vô nhà, không kìm được sự phấn khích. Tía ở nhà dưới vén rèm đi lên, mỉm cười nhàn nhạt. Tía đây nè, con gái lớn rồi mà lúc nào cũng như con nít vậy. Sao, hôm nay có gì vui? Tía ơi, trường vừa thông báo con đã nhận được học bổng du học Úc 2 năm này Tía. Con vui lắm, nhưng mà con nửa muốn đi, nửa muốn không. Sao vậy? Bỏ Tía một mình, con không yên tâm. Tía cười lớn, ngồi xuống ghế, rít điếu thuốc, rồi nhả ra thành vòng khói tròn vo, chậm rãi trấn an. Tía còn có bà con lối xóm ở đây. Cô nằm kế bên nhà, cứ cách ngày lại ra quét dọn giùm Tía. Cô Bảy cứ lâu lâu, ghé biếu Tía trái cây, thức ăn. Con không nhớ hả? Nhưng rồi, lỡ một ngày con quay về, Tía không còn nữa. Yên tâm đi, chừng nào con yên bề gia thất, rồi Tía mới an tâm nhắm mắt. Tía, hứa với con nha. Yên vội vĩnh, bắt Tía móc méo với cô thì mới an lòng. Ủa, mà sao mắt Tía đỏ vậy? Tại Tía vui quá, con của Tía giỏi lắm. Lát nữa, Tía phải kể cho mọi người nghe mới được. Yến cũng thấy xúc động, cô vừa tự hào về mình, vừa thấy biết ơn Tía. Không có Tía, chắc cô cũng không có ngày hôm nay. Từ đó đến giờ, Tía vừa làm trụ cột, lo cho Yến mọi thứ về vật chất, vừa quan tâm chăm sóc từng nỗi niềm tinh thần của cô con gái. Có nhiều lúc, cô nghĩ Tía như cả thế giới của mình. Cô chỉ cần có Tía ở đây thôi, không cần ai khác cả. Trời cũng gần trưa, Yến ra sau vườn, hái chút rau muống và cà chua mang vô, nấu hai gói mì, rồi dọn lên ăn trưa cùng Tía. Hai cha con vừa ăn, vừa tiếp tục nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Có anh kia, ở lớp cũng thích con á Tía. Anh nói buồn, vì con đi vậy rồi, anh sợ mất con. Con mới bắt chước lời Tía dạy. Nói là, em không phải là của anh, cũng không thuộc sở hữu của bất cứ người nào. Nên anh đừng nghĩ rằng sẽ mất, và cũng đừng sợ mất. Em chỉ là em, và có duyên á thì mình sẽ còn gắn bó cùng nhau. Tía thấy con nói hay ghê không? Cái thằng nhỏ mà con đang dạy thêm á Tía, nó mà hay tin con đi, chắc nó buồn dữ lắm. Nó mến con lắm Tía. Tía, nếu lỡ con yêu một người nước ngoài rồi kết hôn và ở bển luôn, thì con đón Tía qua đó với con nha. Tía, yên tâm nha, con còn nhiều tiền để dành lắm. Tiền trong tài khoản Tía cho con, phạt tiền con đi dạy thêm nữa. Rồi qua đó, con cũng sẽ đi làm lúc rảnh rỗi nữa. Mốt về, con mua quà cho Tía nữa nha. Lần nào cũng vậy, vẫn là cô, Tía Lia, dành nói hết phần của Tía. Các câu chuyện đủ cung bậc cuộc sống của cô hôm nay cũng vẫn rôm rã như thường ngày. Nhưng khi Yến dắt xe, chuẩn bị rời đi, cô nhìn vào mắt Tía, nhận ra rằng cả mình và Tía đang cười cười, nói nói. Thật ra, đều chỉ cùng cố gắng che giấu cảm giác căng thẳng trước sự thay đổi và bùi ngùi vì sự chia xa. Yến chậm chậm kéo vali vô nhà, đưa mắt tìm kiếm. Tía ở đây nè. Tía thình lình xuất hiện sau lưng, khiến Yến giật mình. Hôm nay tía có vẻ rất lạ. Ông ít cười, mà dường như trầm lặng hơn. Cô choàng tay ôm ông, nhắm mắt, hít sâu vào lòng cái mùi khói, mùi trồng cỏ phương trên người ông. Cái mùi khiến cô an lòng và thư thái đến lạ. Cô mở cái túi giấy, lấy ít trái cây để ra dĩa, đem đặt lên bàn thờ, vừa làm vừa nhắn nhủ. Con sắp bay rồi, tía ở nhà tự lo cho mình nha. Tía ngồi xuống chiếc ghế gỗ trước bàn thờ. Hôm nay, ông không hút thuốc, chỉ lặng lẽ nhìn cô, rồi mỉm cười. Con đi đi. Hình như, tía định mở miệng nói thêm gì đó, nhưng lại thôi. Còn Yến thì cứ đứng đó hoài không nở đi. Thế là tía lại tranh thủ dặn dò. Con phải nhớ, giữ sức khỏe, học vừa phải, làm vừa phải thôi, kẻo kiệt sức. Tía biết bản tính con không thích nhờ vả ai. Nhưng qua đó cái gì không biết, thì nhớ mở miệng hỏi người ta. Chứ đừng im im, mình lạ chỗ, lạ người, nên người ta không trách đâu. Nhớ mua nhiều bánh trái, để sẵn trong phòng. Tính con mỗi lần học bài khuya, hay đói, mà lại lười nấu ăn. Nhớ mua nhiều áo ấm, thể trạng con hay bị lạnh hơn người khác. Nhớ... Tía chưa nói hết câu, Yến đã òa khóc nức nở. Ơn của tía bao năm nay, vừa làm cha dạy dỗ, vừa làm mẹ chăm lo cho Yến, bao giờ cô mới trả được cho ông. Tía thấy cô khóc, thì không nói nữa, cười lớn. Lạ lắm, từ đó đến giờ, hãy cứ thấy tía cười là cô an lòng. Cô cũng cười với ông, lau nước mắt, rồi đứng dậy. Khoan, để tía nói lời cuối nè. Ngoài kia, có khó khăn quá, thì về nhà nghe, có tía chờ. Yên cười lớn, tía của cô thật là hiện đại quá. Dạ, con biết rồi tía, thôi. Để con đốt cho tía cây nhang, rồi con đi nha. Yên kéo vali, qua chào cô Năm bên nhà. Vừa hay có cả cô Bảy đang ở đó. Nhờ cô Năm tiếp tục trông chừng nhà và tía giúp con nha. Con gửi tiền 2 tháng trước cho cô, qua đó con sẽ gửi về tiếp. Cô Bảy có rảnh, ghé nói chuyện với ba con, chổng đỡ buồn nha cô. Bảy đi khỏe mạnh nha. Mà hôm qua nhà đất họ ghé xuống, họ nói ở đây bây giờ lên giá lắm. Nhà bay á thì rộng lớn quá chừng mà không ai ở. Bay coi, nếu đi lâu quá thì bán nhà, cầm tiền mang đi theo cho an tâm con. Dạ, không sao đâu cô Năm. Tí còn ông nói phải nhìn thấy con yên bề gia thất thì ông mới an tâm ra đi. Lúc đó con cũng mới yên tâm mà bán nhà. Trời trưa nắng, đổ rác thịt da, khói ai đốt đồng bay buồn mắt. Yên kéo vali ra xe taxi, sau lưng còn nghe văng vẳng tiếng lăng giềng trò chuyện. Con nhỏ cũng lạ ha bà, sao tụi thay lần nào vậy nó cũng lảm nhảm một mình trước bàn thờ của tía nó vậy. Cũng tội nghiệp nó, ba nó bỏ đi từ lúc còn nhỏ xíu, tía nó lại mất đột ngột, đâu cũng gần 2 năm rồi. Lúc tía nó mất, nó khóc ngất lên ngất xuống vậy đó. Tôi sợ nó không vượt qua được. Sao tự dưng thấy nó bình thường lại, tôi mới yên tâm. Kệ đi, nó làm gì cũng được, miễn nó an lòng mà sống tiếp. Mà con nhỏ cũng giỏi ghê, xin được học bổng nước ngoài, chứ có phải đùa. Xóm này, chắc con mỗi nó học giỏi như vậy. tía đó mà còn sống, chắc ông vui lắm. Yến bước lên xe taxi, quay đầu nhìn ngôi nhà của mình lần cuối. Cảnh từ biệt luôn khiến người ta không kiềm chế được cảm xúc bồi hồi. Trong làn nước mắt, lúc mờ, lúc tỏ, cô thấy bóng tía đứng dưới dàn bông giấy trước nhà, dõi mắt nhìn theo. Cô mỉm cười, lòng thầm chào ông lần cuối. Thưa tía, con đi. Quý vị thính giả thân mến, quý vị đã nghe xong truyện ngắn Thưa tía con đi của tác giả Xuân Điêu Nguyễn. Quý vị sau khi nghe xong cảm nhận như thế nào về tác phẩm này? Quý vị đừng quên để lại bình luận bên dưới video để Trinh được biết với nhé. Còn bây giờ, Trinh xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện tiếp theo. À, quý vị đừng quên like, share và subscribe cho kênh của Trinh nhé. Trinh cảm ơn rất nhiều. Xin chào.